Quỷ môn độc thánh, chương 69, 69, âm mưu độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp là người cực kỳ toàn năng, chẳng những có võ công vượt trội mà y thuật cũng thuộc dạng nghịch thiên đây, anh ấy còn biết xem tướng, có thể đoán trước tai kiếp họa phúc trên đời. Sở Vân Phi lên tiếng trước, khoe khoang với Lâm Vãn Tình. Ngay sau đó, Sở Vân Phi lại kể cho cô ta nghe chuyện Diệp Viễn thấy anh ta có tai kiếp, cuối cùng sau khi anh ta xảy ra chuyện không may, Diệp Viễn lại cứu mạng anh ta, kết quả anh ta chỉ nằm viện có vài ngày đã khỏi. Cùng với những chuyện trong nhà Lý Hồng Đào, kể hết cho Lâm Vãn Tình nghe. Khi Lâm Vãn Tình nghe xong thì miệng có thể nhét được cả quả trứng gà. Nhớ cái ngày Sở Vân Phi xảy ra chuyện không may thì cô ta cũng có nghe nói, khi đó cô ta định đến bệnh viện thăm một chuyến thì Sở Vân Phi đã xuất viện rồi. Cứ tưởng là do bản thân Liễu Huân của Sở Vân Phi đã cứu mạng anh ta, nào ngờ là do Diệp Viễn cứu. Điều này khiến Lâm Vãn Tình lập tức tin tưởng vào việc Diệp Viễn biết chữa bệnh. Còn chuyện Diệp Viễn biết xem tướng số, đoán được tai kiếp họa phúc thì cô ta chỉ cần nhìn thái độ của Lý Hồng Đào cùng Ngô Thanh Phong với Diệp Viễn hôm qua cũng đã nắm được đôi phần. Nghĩ chắc chuyện đó cũng không phải là giả. Y thuật của Diệp Viễn rất thần kỳ, hơn nữa còn nhận ra vấn đề khiến Lâm Vãn Tình như nhìn thấy hy vọng một lần nữa. Anh Diệp, anh nói tim tôi có vấn đề, vậy anh có thể chữa được không? Lâm Vãn Tình vô cùng căng thẳng nhìn Diệp Viễn. Có lẽ là được, Diệp Viễn đáp, nhưng tôi cần xác định rõ thứ trong đó rốt cuộc là cái gì. Thật ra Diệp Viễn cũng không chắc chắn, chủ yếu là vì anh không biết thứ trong người cô ta là gì. Phải làm gì để anh có thể xác định được, Lâm Vãn Tình khá lo lắng hỏi. Hận không thể bảo Diệp Viễn chữa cho mình luôn bây giờ. Đưa tay cho tôi, Lâm Vãn Tình vội vàng giơ tay ra, Diệp Viễn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Lâm Vãn Tình. Truyền chút linh khí vào trong cơ thể Lâm Vãn Tình, khi chút linh khí đó đi vào cơ thể Lâm Vãn Tình thì lập tức bị thứ trong tim cô ta vội vã hấp thu. Không ngờ lại là trận tụ linh, lần này thì Diệp Viễn đã có thể chắc chắn, trong tim Lâm Vãn Tình là một trận pháp tụ linh thu nhỏ. Điều này khiến Diệp Viễn phải bội phục, rốt cuộc là một người lợi hại đến mức nào mới có thể gieo một trận tụ linh thu nhỏ vào trong cơ thể Lâm Vãn Tình cơ chứ. Người đó biến cơ thể Lâm Vãn Tình thành một vật dẫn hấp thu linh khí của đất trời. Sau đó, khi cơ thể Lâm Vãn Tình hấp thu đủ linh khí, lại dùng cơ thể này như cái đỉnh lô để tu luyện. Diệp Viễn đã từng nhìn thấy trong truyền thừa quỷ môn về việc dùng người làm đỉnh lô để tu luyện. Đó là một trong những cách song tu của người tu tiên thời xưa. Thuật song tu này vốn là một cách để gia tăng thực lực, rất nhiều người tu tiên đều có người bầu bạn. Nhưng đặt một trận tụ linh trong cơ thể người khác, rồi biến họ thành đỉnh lô để tu luyện lại vô cùng nham hiểm. Người biến thành đỉnh lô sẽ trở thành một công cụ tu luyện, cuối cùng khi tất cả linh khí trong cơ thể người đó bị hấp thu hết. Người được dùng làm đỉnh lô cũng sẽ bỏ mạng. Diệp Viễn cũng chỉ nhìn thấy loại truyền thừa này trong truyền thừa của quỷ môn mà thôi, không ngờ bây giờ lại gặp ngoài đời thật. Nó cũng đồng thời giúp anh hiểu được, thế giới này vẫn còn người tu hành. Anh Diệp, thế nào? Lâm Vãn Tình lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lâm, khi cô còn nhỏ có tiếp xúc với một kẻ có vẻ kỳ lạ nào không? Nói cách khác là cơ thể cô có bị kẻ nào đó động tay động chân vào không? Diệp Viễn hỏi, anh có thể nhận ra trận tụ linh này đã tồn tại trong cơ thể Lâm Vãn Tình rất lâu rồi. Mà người gieo trận tụ linh vào trong đó chắc chắn là một người tu hành. Sao anh có thể biết được vậy? Lâm Vãn Tình kinh hãi. Sau đó cô ta lập tức giải thích, chuyện là khi Lâm Vãn Tình được sinh ra, bác sĩ kiểm tra thấy tim của cô ta có vấn đề. Người nhà đã cầu y khắp nơi để có thể chữa trị trái tim cô ta, nhưng lại không tìm thấy một ai cả, không một bác sĩ nào có cách chữa căn bệnh này. Cuối cùng, bố Lâm Vãn Tình cũng đã tìm thấy một người tài ba dị sĩ, người đó nói mình có thể chữa cho tim Lâm Vãn Tình. Sau đó gieo một thứ vào tim cô ta. Khi thứ đó được bỏ vào, tim Lâm Vãn Tình đã tốt lên rất nhiều. Cách chương.